Ta cướp nữ chủ từ tay nam chủ. Chương 50. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả: Thất Thiên Chiết Hí. Lại quá hai ngày đó là hoa thành tiết. Toàn bộ kinh thành đều phải chúc mừng. Màn đêm buông xuống trên đường nhất định biển người tấp nập. Ta tưởng, chúng ta muốn hay không hoa thành phố màn đêm buông xuống đi. Trong phủ ta quen thuộc, ta cùng ngươi cùng nhau. Liễu La Y thanh âm thanh đạm mà từ từ kể ra. Úy Trì Ly nâng mặt nghe, đột nhiên tưởng lại nhiều nghe lâu một ít. Công chúa, thế nào? Liễu La Y ngữ khí tăng thêm chút. A, hảo, đặc biệt hảo. Úy Trì Ly cười hắc hắc. Công chúa, Liễu La Y nhíu mày. Một đôi mắt hạnh trách cứ mà nhìn về phía nàng. Ngươi xem ngươi này tính tình, nơi nào có thể cùng gương mặt này tương xứng đôi. Úy Trì Ly thở dài. Chúng ta ban ngày có thể bên ngoài ăn Tết, vào đêm tái hành động. Vừa lúc, ta còn không có thể hội quá nơi này ngày hội không khí. Hảo, Liễu La Y đáp ứng rồi. Trong lòng đột nhiên nhảy một chút, lại không đem này hoa thành tiết ý tứ nói với nàng nghe. Nói, người không phải cũng không ra cửa. Như thế nào biết được như vậy rõ ràng? Úy Trì Ly đột nhiên thò lại gần hỏi. Liễu La Y duỗi tay đem mặt nàng đẩy ra. Hơi có chút không được tự nhiên. Ta còn ở phủ học là lúc cầu tứ hoàng tử trộm mang ta đi ra ngoài quá. Úy Trì Ly đột nhiên bắt đầu tưởng tượng Liễu La Y đỉnh này phó cao ngạo tính nết. Nương cây thang trèo tường trộm đi ra ngoài chơi bộ dáng. Nhất định thực đáng yêu. Bất quá lập tức, trên mặt nàng cười liền lại suy sụp xuống dưới. Người sau này không được lại cùng kia tứ hoàng tử đi ra ngoài. Cách hắn xa một chút. Có nghe hay không? Ngoài dự đoán mà, Liễu La Y đáp ứng đến thập phần thống khoái. Nàng ngồi ở chỗ kia gật đầu. Giữa trán sợi tóc lay động lay động. Xứng với nàng như cũ không có gì biểu tình mặt. Có loại thú vị tương phản cảm. Cái kia tứ hoàng tử tuy rằng nhân phẩm tựa hồ cũng không tệ lắm, nhưng là quá xuẩn. Hơn nữa hoàng tử linh tinh bên người nhất định vây quanh rất nhiều nữ tử. Người tuyệt đối không thể tìm hắn. Úy Trì Ly vuốt cằm nghiêm túc tự hỏi. Muốn tìm cái loại này ra thất thanh thanh bạch bạch. Nhân phẩm cũng thanh thanh bạch bạch. Mặt cũng thanh thanh bạch bạch người. Còn phải bao dung ngươi như vậy tính tình đối với ngươi hảo. Còn phải nhất sinh nhất thế nhất song nhân. Cũng muốn có chút quyền thế. Ai, là thật là khó. Úy Trì Ly táp đi miệng. Thở dài lắc đầu. Một bên Liễu La Y nguyên bản còn ngoan ngoãn biểu tình trong nháy mắt liền biến mất không thấy. Ngược lại cùng nàng phía trước giống nhau. Lạnh như băng xương. Úy Trì Ly đã nhận ra nàng không thích hợp. Lập tức liền dừng lại câu chuyện. Thầm nghĩ nàng cũng chưa nói cái gì à. Nàng duỗi tay muốn thử tính mà vỗ vỗ Liễu La Y bả vai. Lại bị nàng dùng sức đem tay đánh trở về. Liễu La Y nhìn nàng. Đột nhiên nói. Công chúa thật là như vậy tưởng. Úy Trì Ly ra một thân mồ hôi lạnh. Cầu cứu mà nhìn về phía Tân Nhiên. Tân Nhiên so nàng càng ngốc. Vội sau này lui không dám nói lời nào. Đa tạ công chúa như vậy nghĩ ta. Liễu La Y đứng dậy. Vài bước liền chạy vội đi ra ngoài. Thiếu chút nữa đụng phải chính ghé vào kẹt cửa thượng nghe lén Úy Trì Điệp. Nàng gật gật đầu. Vòng qua Úy Trì Điệp chạy vội mà đi. Nàng cũng không biết chính mình làm sao vậy. Úy Trì Ly rõ ràng là ở quan tâm nàng. Nhưng vì sao nàng nghe trong lòng lại như thế không thoải mái. 40 ta ở. Úy Trì Ly liêu bào liền truy. Phút cuối cùng nhi bị Úy Trì Điệp một trưởng ấn trở về. Ầm một tiếng quăng ngã tới cửa. Cách ván cửa chào phúng. Úy Trì Ly, ta có khi thật không hiểu được ngươi này đầu óc. Chẳng lẽ thật là từ nhỏ đãi ở quân doanh. Luyện võ luyện choáng váng. Nhưng xem ngươi lúc trước đối với kia tôn tử si tình dạng. Ngu ngốc là ngu ngốc chút. Nhưng ít nhất nào đó phương diện xem như thông suốt. Như thế nào hiện giờ này khiếu lại phá hỏng đâu. Úy Trì Ly bị nàng đổ đến á khẩu không trả lời được. Tuy nói nguyên chủ nồi nàng không nghĩ bối, nhưng hiện giờ đối với Liễu La Y, nàng là thật sự bó tay không biện pháp. Ta hỏi ngươi, cô nương này cùng ngươi không thân không thích, ngươi vì sao phải liên tiếp giúp nàng? Úy Trì Ly trầm mặc, vấn đề này nàng không ngừng một lần suy nghĩ quá. Ngay từ đầu, nàng ở tiềm thức chung chỉ đem Liễu La Y coi như trong cốt truyện một phần tử. Nhân vật như quân cờ, toàn bằng chấp cờ người điều động hành sự. Nhưng là chậm rãi, nàng phát hiện Liễu La Y đều không phải là thư chung viết như vậy giống như vẻ mặt, mà là sống sờ sờ mà độc lập ra tới. Chân thành, lớn mật, cũng không đơn thuần, lại không hề cố kỵ mà tin tưởng với nàng. Nàng sớm đã không hề đem nàng coi như nhân vật. Cái này địa phương cũng dần dần hiện ra chân thật một mặt. Thậm chí có đôi khi, nàng đều quên mất vượt qua thời không cùng Ngân Hà một thế giới khác. Khả năng đúng là kia phân lệnh nhân tâm đau vô điều kiện tín nhiệm, làm nàng khó có thể đối nàng không tốt. Huống hồ có một số việc là nói không rõ. Nàng Úy Trì Ly từ trước đến nay lý tính, lại ở đối mặt Liễu La Y khi toàn bằng cảm giác hành sự. Úy Trì Điệp cũng không tưởng được đến nàng đáp lại. Nàng cười nhạo một tiếng, ngón trỏ uốn lượn, nhẹ gõ cửa gỗ. Loại sự tình này ta nhưng không nghĩ nhúng tay. Chính ngươi ngẫm lại, ngoài cửa đã không có thanh âm. Úy Trì Ly thở dài một hơi, trọng lại ngồi trở lại ghế đá thượng, đôi tay chống cằm. Tân Nhiên, ngươi đối việc này thấy thế nào? Nàng đầy cõi lòng hy vọng mà nhìn về phía Tân Nhiên. Ta chính là cảm thấy, Liễu cô nương đối ngài ỷ lại tựa hồ có chút kỳ quái, còn có vừa rồi kia biểu tình, rõ ràng là bởi vì ngài nói muốn thay nàng tìm một môn hôn sự. Lúc này mới có. Úy Trì Ly gật gật đầu. Nàng tuy rằng cũng chưa từng có cái gì cảm tình trải qua, nhưng rốt cuộc không phải ngốc tử, không được biết không đến hành. Nàng đột nhiên liều mạng lắc đầu, khống chế được chính mình loạn phiêu suy nghĩ. Liễu La Y phía trước chịu quá khổ vô số kể, mẫn cảm một ít cũng là bình thường. Như vậy đi, quá hai ngày hoa thành tiết, ta nhiều hống hống nàng, lại nói lời xin lỗi. Ngươi giúp ta ngẫm lại, thuận tiện cùng Liễu Mân Thường tìm hiểu một chút, nên như thế nào hống nàng vui vẻ. Úy Trì Ly liền như vậy chụp bàn. Cùng lúc đó, Úy Trì Điệp một mặt ăn một mâm tinh vi bánh kẹo, một bên đi bộ hướng chính mình trong phòng đi. Mới vừa vòng qua núi giả, liền thấy một khối đáng chú ý màu trắng góc áo. Nàng vài bước tới gần Liễu La Y, đưa cho nàng một viên quả nhân, mở miệng nói, còn ở sinh khí. Liễu La Y không có tiếp, mà là xa cách mà lui về phía sau một bước, cung kính hành lễ, nô tỳ gặp qua công chúa. Đừng, Úy Trì Ly đều không đem ngươi coi như nô tỳ, ta liền càng không dám. Nói đi, ngươi có phải hay không đối ta kia muội muội? Liễu La Y nháy mắt thay đổi sắc mặt, ngữ khí dồn dập, đại công chúa nói đùa, nô tỳ mới vừa rồi vốn là không nên tùy ý chí khí. Là nô tỳ cậy sủng mà kiêu. Úy Trì Điệp nhướng mày tiếp thượng. Liễu La Y chỉ cảm thấy thập phần hoảng loạn, vạn há mồm cũng nói không rõ. Nàng lại hành thi lễ, xoay người rời đi. Úy Trì Điệp mũi chân chỉa xuống đất, thả người bay qua núi giả, lại lần nữa đem Liễu La Y chắn ở bên trong. Nàng đem trong tay cơm ném vào trong miệng, cười nói, ngươi hoảng cái gì, chẳng lẽ ngươi không thích Úy Trì Ly? Nếu như vậy, ta cũng nhận thức không ít thích hôn nam tử. Tuy nói ngươi này nô tịch thân phận hèn mọn, nhưng thắng ở dung mạo thượng thừa, tìm cái có chút bản lĩnh tài tuấn còn tính đúng quy cách. Liễu La Y nghe vậy ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lẽo, xem đến Úy Trì Điệp đều có chút không được tự nhiên. Úy Trì Điệp rời đi ánh mắt, lại nói, ngươi có nguyện ý hay không? Nô tỳ không muốn, nô tỳ cuộc đời này đều sẽ đi theo công chúa bên người. Nàng nỗ lực làm chính mình trầm tĩnh xuống dưới. Cúi đầu nói. Úy Trì Điệp một bộ hiểu biết bộ dáng. Gật gật đầu. Kia vẫn là thích. Liễu La Y bị nàng này một câu nghẹn họng. Nàng cắn môi. Lại cái gì cũng chưa nói ra. Chỉ là nắm chặt nắm tay. Nàng giấu ở chỗ sâu trong. Chính mình cũng không dám đi đụng vào đồ vật. Bị Úy Trì Điệp này một câu liền nói cái toàn bộ thấu thấu. Nàng từng nghĩ tới này chỉ là ỷ lại. Giống như một tướng chết người. Ở hoang vu một mảnh. Tràn ngập tà ám địa phương. Chứng kiến chợt xuất hiện một bó quang. Thả các nàng thân phận kém khá xa. Còn đều là nữ tử. Nàng không dám tưởng. Đại công chúa. Liễu La Y cầu ngài. Đừng nói. Liễu La Y đột nhiên nói. Nàng dương mắt nhìn Úy Trì Điệp. Như là ý thức không đến chính mình đã đầy mặt là nước mắt. Nô tỳ cầu xin ngài. Đừng làm nàng biết. Nô tỳ chỉ là. Nhất thời bị ma quỷ ám ảnh. Nàng giơ tay lau một phen nước mắt. Đột nhiên hướng tới Úy Trì Điệp cúi mình vái chào. Xoay người mà đi. Úy Trì Điệp kêu nàng kêu không được. Chỉ phải bất đắc dĩ mà nhìn Liễu La Y bóng dáng. Duỗi tay chọn cái điểm tâm ném vào trong miệng. Biểu tình thập phần tiếc hận. Hai người kia, một cái tự ti, một cái không hiểu cảm tình. Nhưng có lan lộn, thôi thôi, nàng quản nhiều như vậy làm chi? Nàng nhưng thật ra vui nhìn Úy Trì Ly sứt đầu mẻ chán. Đau mất người yêu, nàng cười đến thập phần vui vẻ. Sau đó biểu tình đột biến, đỡ núi giả nôn khan một trận. Ai làm quỷ đồ vật? Bánh hoa quế như thế nào là hàm? Hai ngày thời gian quá đến bay nhanh. Úy Trì Điệp thế nhưng không phụ gửi gắm. Lục tục cha được sở hữu chu họ quan viên bình sinh lịch. Đều ném cho Úy Trì Ly. Bất quá bên trong nhưng không ngừng chức quan nhân phẩm linh tinh đơn giản đồ vật. Quả thực có thể nói là bao hàm cực quảng. Ngay cả cái nào quan viên nào nằm dưỡng mấy cái ngoại thất đều viết đến rõ ràng. Úy Trì Ly thường thường nhìn nhìn, liền bị bên trong bát quái mang chật đi. Sau đó cùng tân nhiên bốn phía phê phán trong đó một cái quan viên. Người nọ bởi vì thê tử không cho nạp thiếp, liền mỗi khi thê tử người mang lục giáp là lúc, liền bên ngoài dưỡng một ngoại thất. Thê tử hoài sáu cái oa, hắn nhà dưỡng tám ngoại thất. Cha nam, Úy Trì Ly nói, phụ lòng hán. Tân nhiên căm giận bất bình. Bất quá này cũng chậm trễ tiến độ. Úy Trì Ly bài cha rớt năm cái quá uất ức. Năm cái quan quá tiểu nhân. Năm cái quá xuẩn. Còn có một ít năm đó bị biếm trích. Dù sao cuối cùng dư lại tới. Chỉ có ba vị. Việc này ấn xuống không biểu. Hoa thành tiết thực mau liền đến. Tại đây hai ngày chung. Liễu La Y một câu đều chưa từng cùng nàng giảng. Thậm chí còn trốn tránh nàng. Muốn gặp cũng không thấy. Đây chính là quan quân muộn ly gấp đến độ vò đầu bứt tai. Bất quá cũng may. Liễu La Y không có quên hoa thành tiết cùng ngày ước định. Sáng sớm liền một mình đứng ở ngoài cửa. Chờ Úy Trì Ly. Úy Trì Ly hôm nay ăn mặc thập phần điệu thấp. Không hề cùng phía trước như vậy trương dương. Một thân màu xanh biếc váy áo. Vì trèo tường thượng ngói phương tiện, vẫn cứ thúc ống tay áo. Chỉ là nàng như vậy mạo, vô luận xuyên cái gì, đều dị thường đáng chú ý. Lời này là Liễu La Y nói ở trong lòng. Nàng lẳng lặng đứng ở cửa, nhìn Úy Trì Ly bối hướng tới ánh sáng mặt trời. Thanh thanh sảng sảng chiều nàng đi tới. Nàng dùng sức nhắm mắt, lại ngước mắt khi, đã là vẻ mặt bình tĩnh. Công chúa, hoa thành tiết nữ tử toàn mặc màu sắc và hoa văn. Người như vậy, quá tố, nàng nhàn nhạt nói. Úy Trì Ly đi đến bên người nàng, cười nói. Bản công chúa xinh đẹp như hoa. Nói nữa, người không cũng vẫn là một thân bạch. Người cùng ta tới, hôm nay bảo đảm làm ngươi vui vẻ. Liễu La Y chịu không nổi nàng cười, vội xoay đầu. Trước một bước hướng trên đường đi đến, Úy Trì Ly vội vàng đuổi kịp, tần nhiên tắc đi theo mặt sau cùng. gánh vác sách đồ vật nhiệm vụ. Bất quá mới vừa quải cái cong, Úy Trì Ly liền biết, chính mình chung quy là xem nhẹ cổ nhân ngày hội náo nhiệt. Biển người đều không đủ để hình dung, bởi vì một nửa lộ đều bị hoa sở chiếm lĩnh. Đường phố hai bên bãi đầy các màu hoa cỏ, rực rỡ muôn màu, quyến rũ diễm thái giả, tố nhã cao khiết giả, đều tễ ở bên nhau. Tranh kỳ khoe sắc, các có ý nhị, Úy Trì Ly chính vẻ mặt kinh ngạc cảm thán mà nhìn. Liền đánh thật xa nghịch dòng người tễ tới một nam tử. Trong tay cầm một đại phủng không biết tên hoa, hướng Liễu Là Y trong tay để. Liễu Là Y vừa mới duỗi tay tưởng tiếp, Úy Trì Ly lại đột nhiên trở tay đem người nọ tay nắm. Sau đó vòng qua bờ vai của hắn, đột nhiên dùng một chút lực, người nọ liền ngao ngao kêu lên. Các ngươi đây là làm gì? Người nọ vẻ mặt đau khổ nói. Ngươi đây là làm gì? Úy Trì Ly ánh mắt hung hãn. Người nọ tức khắc liền không dám ngôn ngữ. Liễu Là Y vội vàng duỗi tay đi kéo Úy Trì Ly. Bất đắc dĩ nói. Ngươi buông ra nhân ra. Đây là hoa thành tiết truyền thống. Nhìn thấy ái mộ nữ tử liền đưa một bó hoa. Nữ tử nếu không quay lại đưa, đó là vô tình. Nếu đồng dạng đưa hoa, đó là hỷ kết liên lý. Úy Trì Ly sửng sốt một chút, vội vàng buông tay. Người nọ nhìn Úy Trì Ly cũng không dám nói cái gì đó, chỉ là ôm bó hoa, thở phì phì mà đi rồi. Cách chương.